Chương 2228, Nghệ Mộ Nhị Vương Tử Thỉnh Cầu. Hai hơn cầu từ đặt trước. Bệ hạ, ta xem ngài gần nhất trên quần áo cũng có gai thề, đây là công xưởng bên kia tân chế làm đúng không? Ni Khả buông xuống khay. Thiếu nữ buổi sáng hôm nay liền nhìn một cái buổi sáng, vẫn cảm thấy Lưu Phong trên thân món kia quần áo phá lệ đẹp mắt. Tuy nói là đang làm việc, mặc trên người món kia QNZ không tính đặc biệt long trọng, cũng chính là một cái phổ thông áo. Bất quá ở trên áo ngực trái y chỗ thêu một con rồng, nhìn qua sinh động như thật. Ừm, ngươi cũng giúp xong cái này vẫn là ngươi tự mình giúp ta tắm. Lưu Phong ngẩng đầu hỏi. Ni Khả ta gậy một cái màu nâu sấm tóc, suy tư một cái nói, có thể là gần đây bận việc sự tình nhiều lắm, lập tức không có nhớ lại. Muốn hay không nghỉ ngơi một cái? Lưu Phong quan tâm nói. Hắn biết rõ thiếu nữ là cái tỉ mỉ người, làm sao lại chính liền trên quần áo đa dạng cũng không nhớ rõ. Khẳng định là đoạn này thời gian quá mức mệt mỏi, mới đưa đến làm việc có một chút thất thần. Không có việc gì, chỉ là đột nhiên cảm thấy bộ y phục này nhìn rất đẹp. Ni Khả ôn hòa nói. Món kia quần áo chính là thuần túy một cái rộng rãi trắng tê, cả bộ quần áo cũng chỉ có một chỗ địa phương có gai thề. Các ngươi ưa thích cũng có thể nhường công xưởng người cho các ngươi chế tác, một cái áo thun mà thôi cũng không khó. Lưu Phong nói khẽ. Hắn hiện tại đại bộ phận thời gian cũng đợi tại tối cao tầng, mặc trên người quần áo cũng tương đối nhàn nhã. Giống đế phục đều là xuất hành thời điểm mới có thể mặc, cho nên gần nhất đổi cơ hồ đều là quần áo thoải mái. Chỉ có ngủ thời điểm sẽ thay đổi địa cầu bên kia áo ngủ. Bình thường mặc quần áo cũng đều là thời đại này chế tác quần áo. Thật sao nhóm chúng ta cũng có thể mặc không? Ni Khả rất ưa thích cái kia gai nhỏ thê. Đương nhiên là có thể, hiện tại tất cả mọi người tại tối cao tầng bên trong, mặc điểm nhàn nhã quần áo không có gì không tốt. Lưu Phong gật đầu nói, cũng không phải nói muốn đi ra ngoài bên ngoài, càng không phải là muốn gặp mà ai, không cần thiết mặc trên người đặc biệt rườm rà. Hắn từ khi tiếp quản trường An Thành về sau chính là loại ý nghĩ này, trước đó loại kia phức tạp phục sức đều muốn đào thải. Không đơn giản mặc vào lãng phí thời gian, liền liền bình thường làm cái gì đều không phải là rất thuận tiện. Ta biết rõ, muộn điểm ta sẽ để cho công xưởng làm đơn giản một chút điểm quần áo đưa tới. Ni Khả ôn nhu nói, nhưng bọn hắn tại phía trên theo thu A đi, y phục của các ngươi đều có thể theo thu A. Nhìn qua QNZ sẽ không quá đơn giản. Lưu Phong phân phó nói, tuy nói là quần áo thoải mái, nhưng cũng muốn cùng người bình thường quần áo phân chia ra đến mới được. Người bình thường trên quần áo liền không có theo thu A quần áo không phải ai cũng mua được, liền xem như nho nhỏ một khối QNZ đồng dạng. Minh Bạch. Ni Khả nhẹ nhàng cười. Bậy hạ. Nói đến đây ta muốn cùng ngài báo cáo một cái tòa thành thợ sửa chữa làm. An Lị cầm một phần văn kiện. Tốt, trang trí tiến hành thế nào? Lưu Phong hiếu kỳ nói. Nói thật, đã có đoạn thời gian không có ở tòa thành cư ngụ, thật đúng là có một chút nhớ tòa thành bên kia. Tòa thành tường ngoài thợ sửa chữa làm, còn có nóc nhà thợ sửa chữa làm tất cả đều hoàn thành. An Lị nhìn xem văn kiện, tiếp tục báo cáo. Hiện tại còn lại làm việc chính là tòa thành bên trong công tác. Tòa thành nội bộ thợ sửa chữa làm vẫn là một bước nào? Lưu Phong hỏi. Trọng yếu nhất chính là tòa thành nội bộ thợ sửa chữa làm. Ở đây dễ chịu, nhìn thư thái rất trọng yếu. Tất cả vách tường đều đã quét vôi tốt, còn có sàn nhà trải QNZ đang tiến hành bên trong. Tiếp qua 10 tháng cũng có thể hoàn thành. An Lị khép lại văn kiện, tiếp tục nói. Tiếp theo chính là đồ dùng trong nhà chế tác, QNZ tại ngựa không ngừng vó chế tác bên trong, đoán chừng cùng sàn nhà hoàn thành trên lê cờ hở thơ y gian không nhiều. Vậy xem ra một tháng sau nhóm chúng ta liền có thể vào ở đi, chờ nửa tháng sau trang trí tốt, lại lưu nửa tháng tán tán mùi liền tốt. Lưu Phong hài lòng nói, tòa thành thợ sửa chữa làm tiến hành thời gian tương đối dài, nếu như bao quát cuối cùng vào ở đi thời gian. Không sai biệt lắm muốn đã hơn 2 tháng. Ta sẽ cho người đem tòa thành cửa sổ cũng mở tốt, dạng này sẽ càng có lợi hơn tại thông gió thông khí. An Lị gậy một cái tóc tán loạn, tiếp tục nói, đến thời điểm ta cũng sẽ đem một vài hoa tươi đi vào. Ừm, những này ngươi nhìn xem an bài đi. Lưu Phong thản nhiên nói. Chỉ cần tòa thành thợ sửa chữa làm là dựa theo bản thiệt tờ kê tới, sau cùng thành phẩm chắc chắn sẽ không chênh lệch. Bệ hạ, muốn hay không tìm thời gian đi xem một chút nếu như nơi nào có không đúng, còn có thể cải tiến một cái. An Lị đề nghị. Hồ Nhĩ Nương cảm thấy nếu có vấn đề còn có thể sớm phát hiện, dạng này chỉnh đốn và cải cách bắt đầu QNZ tương đối kịp thời. Làm xong hôm nay văn kiện, ngày mai liền đi xem đi, cũng coi là bắt đầu đi một chút. Lưu Phong nhấp một ngụm trà. Bất quá nói cũng đúng, từ khi tỏa thành trang trí đến nay cũng không có đi nhìn qua, xác thực cần phải đi chảnh một cái. Mín nã nhìn thấy tỏa thành báo cáo làm việc kết thúc, liền tiến lên nói, vậy hạ, không quân còn có thần thương thủ tiểu đội tuyển nhận người mới ngay tại khảo hạch ở trong. Cự ly bọn hắn tuyển nhận đi vào QNZ có đoạn thời gian, nhưng có phát hiện cái gì không ổn? Lưu Phong hỏi. Tinh linh tộc QNZ có chủng tộc khác, không quân QNZ có chủng tộc khác, đây đều là người mới. Khó tránh khỏi là phải chú ý một cái, ai biết rõ bên trong xe có hay không có thay mặt khác một mảnh đại lục hiệu lực người. Hán Vương Triều ngay tại ở vào phát triển bên trong, không thể sự tình gì cũng bại lộ cho ngoại nhân xem. Hệ lý giả còn có Đồng Nhã cũng nói tạm thời không có vấn đề gì, những người kia cũng tốt ra đây. Mín nạ đứng thẳng người, tiếp tục báo cáo, hiện tại khảo hạch chính là xem bọn hắn có thể hay không trở thành quân nhân đúng nghĩa. Nhường hai người bọn họ nghiêm ngặt dựa theo quy củ đến, thần thương thủ tiểu đội còn có rảnh rỗi quân người phải tất yếu phi thường ưu tú mới được. Lưu Phong phân phó nói, hai cái này tiểu đội đối với chiến tranh thắng lợi làm ra tác dụng mang tính chất quyết định, cho nên nhất định phải mỗi người cũng rất ưu tú. Ta tin tưởng các nàng là biết rõ điểm này, không phải vậy vừa mới bắt đầu hải tuyển thời điểm, liền sẽ không đào thải nhiều người như vậy. Mín nạ vừa cười vừa nói. Miêu Nhĩ Nương nhớ đến lúc ấy đi phỏng vấn người có rất nhiều, cuối cùng còn lại không đến 1/5. Có thể nghĩ hệ lý ra, Đồng Nhã nàng nhóm nghiêm ngặt, lúc ấy đều là nàng nhóm tự mình đi nhìn chằm chằm. An toàn ti người tới sao cùng mặt khác một mảnh đại lục tiền trang người hội hợp sao? Lưu Phong hỏi. Hắn nghĩ mau đem cái này một mảng lớn mạng nhện cho phân bố xuống dưới, dạng này cũng có thể mau sớm thu thập một chút tin tức hữu dụng. Đã an toàn đặt tới, không có bị bất luận kẻ nào phát hiện, bọn hắn cũng đều riêng phần mi nhờ đi thối tiền lẻ trang người. Mín nạ lập tức nói. Tốt, đã bọn hắn đến. Liền dùng phi thuyền đem Nghệ Mộ Nhị Vương tử bọn hắn đưa trở về đi. Lưu Phong ngón trỏ nhẹ nhàng đập mặt bàn. Hắn trước hai ngày nhận được không ít phần văn kiện, phía trên đều là viết thỉnh cầu Trường An Thành dùng phi thuyền đem bọn hắn đưa về mặt khác một mảnh đại lục. Còn nói nguyện ý nỗ lực phi thường cao thù lao, QNZ liên tục bảo đảm nhất định sẽ làm cho thú nhân quốc vương bằng lòng khai thông Hán Vương Triều chuyên môn cảng khẩu canh hai. Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ.